Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 126, Gian Phu Kiêu Ngạo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, Hoàng Phủ Giật đột nhiên ra tay, vòng qua một trường phòng bị của Hoàng Phủ Hạo trực tiếp chế trụ kinh mạch của hắn. Đừng nhiều chuyện, bằng không ta giết ngươi, giọng nói của hắn mang theo rét lạnh cảnh cáo Hoàng Phủ Hạo. Phá Điệu vừa mới tỉnh ngủ ngáp liên tục bay ra đến nơi, quan sát Hoàng Phủ Giật che mặt. Để ta, ngươi tránh ra. Nó rất đại gia vung cánh về phía Hoàng Phủ Giật, sau đó nhìn về phía Hoàng Phủ Hạo. Ngươi nói nàng không phải người của Vân gia phải không? Nếu nàng không phải Vân Chi Hiểu, sao có được thần điệu uy vũ anh dũng như ta đây chứ? Ba người đều bị sét đánh, Nhan Đoá Đoá lặng lẽ rơi lệ, cứ để nàng bị hoài nghi đi, đừng cho con Phá Điệu này giúp nàng biện hộ làm gì. Ta bất kể nàng có phải là Vân Chi Hiểu hay không. Hoàng Phủ Hạo không đếm xỉa đến Hoàng Phủ Giật đang giữ chặt cổ tay mình, mà mang vẻ mặt hứng thú nhìn Đoá Đoá. Ta chỉ biết ta muốn nàng, Nhan Đoá Đoá, Phá Điệu gọi cả tên họ nàng ra, giống như hạ mệnh lệnh vậy. Đoá Đoá trong nháy mắt tìm lại được cảm giác khi thầy giáo gọi lên trả bài lúc còn đi học, liền lập tức khẩn trương. Ta không có hứng thú với ngươi. Nàng rất là lời lẽ nghiêm khắc chính nghĩa mà cự tuyệt Hoàng Phủ Hạo lần nữa, tránh để con Phá Điệu này lại lấy nhược điểm của nàng ra uy hiếp. Phá Điệu hài lòng gật gật đầu, dùng cánh vỗ vỗ nàng. Trẻ nhỏ dễ dậy, Đoá Đoá lặng lẽ rơi lệ. Ta biết, Hoàng Phủ Hạo ta cười nhếch khóe môi, nhưng ta cũng là lần đầu tiên có hứng thú theo đuổi nữ nhân. Nhan Đoá Đoá hắng giọng, ba người các ngươi chơi đi, ta đi ăn điểm tâm. Nói xong nàng bỏ chạy đi, để lại ba nam nhân. Khụ, là hai nam nhân với một con chim, trừng mắt nhau mấy lần, đều nhìn những người còn lại cực kỳ không thuận mắt, bắt chuyện cũng không bắt một tiếng liền tản đi. Quần chúng vây xem đã hóa đá trong Đông Cung cuối cùng cũng hoàn hồn. Bắt thích khách, cũng chính là gian phu. Đoá Đoá nổi tiếng, nói như thế kỳ thật cũng không đúng, bởi vì nàng ở trong cung vẫn rất có tiếng. Nhưng danh tiếng lần này hiển nhiên còn lớn hơn nữa, bởi vì sáng sớm có N quần chúng vây xem tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, thái tử phi của bọn họ có một gian phu, hơn nữa người có khả năng cạnh tranh vị trí thái tử nhất là tứ hoàng tử cũng tuyên bố trước mặt mọi người, hắn có tình ý với thái tử phi còn định theo đuổi nàng. Cách chương.